Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Gió êm sóng lặng, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ha ha, một tiếng mang không minh ý vị nhánh cười. Cắt đứt lên trên người đàn ông lời nói. Cái đó rõ ràng có chút gần sát người phụ nữ âm nhu cảm ẻo là. Mày móng tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, mở miệng khinh thường nói. Bill ca, chúng ta nhiều người như vậy tới đây. Tụ chung một chỗ thương lượng sự việc, không phải tới nghe ngươi tán dóc và lãng phí thời gian. Chúng ta nhiều người như vậy cộng thêm các huynh đệ, nếu như không thắng bên kia 20 mấy người, ta cảm thấy, mọi người vẫn là đừng ăn cơm, ăn cứt đi đi, ẻo là mà nói. Hiển nhiên có chút cay nghiệt và đùa cợt, nhưng là mọi người đang ngồi người, lại dường như đều đồng ý hẳn ý nghĩa. Hiển nhiên mọi người đối với lần này lợi ích, chí ở tất được, ngồi trên người đàn ông. Đối với cái này ẻo là cái loại đó mang khiêu khích tiếng nói. Cũng đã ở sống chung trong thói quen, đối với cái này một mực đối với mình có địch ý người. Hắn vẫn là cảm giác sau lưng lạnh cả người. Dẫu sao cái này nhưng mà trai gái ăn suốt, một hồi buồn nôn, người đàn ông không lại nhìn về phía ẻo là, mà là theo hẳn ý nghĩa, mở miệng nói, vậy thì thương lượng một chút, mọi người làm sao chia khối này thịt, làm sao xuất lực, thiết, bây giờ đã là lúc nào rồi, còn thảo luận cái này, có ở đây không nhanh lên một chút ra tay, ô nhiễm độc cái này, có thể đã đem khối này thịt chiếm làm của mình. Ô nhiễm độc người này năng lực, các người cũng không phải là không biết, mặc dù hắn sau khi biến dị lực lượng cũng không phải là quá mạnh mẽ. Nhưng là hắn vậy cả người chán ghét mủ máu, nhưng mà đụng phải thì biết giết người. Ngồi trên Bill ca, cao mày, hiển nhiên lần nữa bị cái này ẻo là cắt đứt lời nói. Cùng với phản bác, để cho hắn có chút khó chịu, nhưng là cái này ẻo là trong miệng mà nói. Quả thật vậy có đạo lý, cái này làm cho hắn từ trong túi móc ra có chút nhăn nhúm thuốc lá xác. Từ bên trong cẩn thận móc ra một cây, chậm rãi đốt, hưởng thụ vậy hút, hắn nghiện thuốc lá dường như rất lớn, mà ở mặt thế giới như vậy trong, thuốc lá như vậy tài nguyên, tiêu hao vậy đặc biệt khổng lồ, cái này xấp xỉ một năm trong thời gian, thiên một quảng trường vùng lân cận trong ngoài. Đối với thuốc lá loại này các nam nhân trình độ cao nhất nhu cầu vật liệu đã rất khó tìm, mà ở mọi người trong giao dịch, thuốc lá giá cả cũng là cứ cao không dưới. Đây cũng là tại sao, làm là một đoàn thể lão đại, đối với một túi có chút nhăn nhúm thuốc lá, sẽ nhỏ như vậy lòng nguyên nhân. Dẫu sao đây là đại đa số trong mặt thế, người sống sót chân thực viết theo, tài nguyên, đều là không có thể sống lại. Thiếu thiếu điện lực nước lực đợi một chút hết thầy, còn cần ở các loại quái vật dưới uy hiếp cố gắng còn sống. Những người sống sót chật vật vô cùng, như vậy người sống sót mới là trong mặt thế căn bản nhất dáng vẻ. Mà không phải là vô tận thành trong những cái kia giống như mặt thế kiếp trước sống dẹp yên mọi người, bởi vì bọn họ có điểm giao dịch như vậy một cái bác tổ chức. Bọn họ có tưởng sơn cái này thần kỳ có thể dẫn bọn họ thật tốt sống tiếp thủ lãnh. Người đàn ông thuốc lá mới vừa không hút hai hớp, bên cạnh ẻo là lời nói lần nữa truyền tới. Bill ca, để tâm một chút cũng không vội sao. Chúng ta là tới thương lượng hợp tác, bây giờ nếu thương lượng không ra cái cho nên như vậy. Vậy mọi người liền bằng bản lãnh của mình đi. Vừa nói ẻo là nắm trong tay tòa đao. Một cái tát trùng trùng vỗ vào cũ nát trên bàn hội nghị. Sau đó đứng lên, có chút và người phụ nữ tương tự vóc người, đem hắn có chút âm nhu cực kỳ hình dáng, biểu hiện tinh tế, bên cạnh dựa vào hắn hai cái người đàn ông, vội vàng hướng hai bên nhích lại gần, dường như cũng có chút sợ hắn dáng vẻ, ẻo là khinh thường phủi đang ngồi nhân viên một mắt, mới vừa muốn đẩy ghế ra đi ra ngoài. Cửa lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi một mình đi vào, lần này hiển nhiên không giống với mới vừa rồi, tiến vào người đàn ông hiển nhiên có chút hốt hoảng, trực tiếp mở miệng nói, hổ văn, Bill ca, không xong, tụ lại ở bên kia các huynh đệ bị đánh tan, còn có chết rất nhiều huynh đệ, ô nhiễm độc tên kia, dường như cũng bị người làm chết. Cái gì? Lên trên Biêu Ca một cái đứng lên, sau đó liền thấy cái đó ẻo là đã đẩy ra trận cửa miệng huynh đệ, hướng bên ngoài phóng tới. Đang ngồi mọi người bị cái tin tức này gây ra có chút sửng sờ. Nhưng là ngay tức thì, từng cái người đều rối rít lao ra ngoài cửa, hỗn loạn không chịu nổi trên đường phố, đột nhiên đổi được yên tĩnh lại, chống lầu đường dành cho người đi bộ trước cửa trên đường lớn xe chạy. Cái này một phiến ngay tức thì yên lặng lại không gian. Còn có thể thấy khắp nơi đều là mới vừa rồi để lại chật vật. Khắp nơi là chân tay gãy và các loại nhiều vết máu. Cùng với đông một cái tây một con giày và các loại vũ khí. Đều an tĩnh bị người tán lạc ở lại trên đường xe chạy. Mùi máu tanh tràn ngập ở trên đường phố. Có thể thấy một ít gãy tay gãy chân người. Cố gắng che mình muốn gào thét miệng. Bị mình đồng bạn, thận trọng kéo tới rời đi nơi này. Rời đi cái này để cho bọn họ hối hận đi tới địa phương. Trần Long thở hổn hển, mồ hôi không ngừng từ trên đầu dòng nước chảy xuống. Có thể thấy hắn trên người, hiện đầy cháy dấu vết. Những thứ này cháy dấu vết đốt phá ra hắn, để cho hắn trên người một ít máu thịt, bại lộ ở trong không khí. Chẳng qua là bởi vì loại này cháy, đem chảy ra máu tươi vết thương đốt trọi, cho nên máu tươi chưa từng từ trên người hắn chảy xuống. Hắn nhìn trên đường phố. Không ngừng có người kéo tới mình gãy tay gãy chân hoặc là ngất đi đồng bạn. Rời đi nơi này, hắn không có đi ngăn cản. Những thứ này gà vườn chó đất, hắn căn bản không có quan tâm ni đối với hắn mới vừa rồi mục tiêu đã hoàn thành. Tiếp theo chính là muốn tiếp tục ở chống lầu nơi này xây dựng điểm giao dịch chi nhánh cứ. Điểm ni cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất một cái đã có chút tàn phá thi thể. Trần Long khóe miệng mang một cổ nụ cười, dùng sức quăng lên một cước, đem thi thể ngay tức thì đá bay ra ngoài, đụng vào ven đường trên tường rào, máu đen bắn tung tóe một mảng lớn. Cổ thi thể này, chính là mới vừa rồi biến thành khắp người mủ máu người đàn ông. Ở Trần Long cuồng bạo dưới sự truy kích, liều mạng bị người đàn ông mủ máu khuynh tả tại trên người nguy hiểm. Trần Long dùng loại này hắn thói quen lấy công đối công phương thức. Ngay tức thì đánh chết hắn. Trừ vậy cả người nguy hiểm mủ máu và đồ vô tích sự. Người đàn ông này, không có một chút chỗ hơn người. Và đi qua sửa đổi và cường hóa huấn luyện sau hắn. Hoàn toàn giống như thổ dân và người hiện đại bản chất khác biệt Tưởng Sơn đứng ở một bên. Nhìn Trần Long cho hả giận dáng vẻ. Cùng với tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Nghỉ dưỡng sức đội ngũ, cho cùng bị thương nhân viên tu bổ thương thế và bổ sung dược tề. Vậy coi là không có vấn đề. A Long, tiểu đội thứ ba trạng thái bây giờ, về trước cứ điểm điều chỉnh đi, có mấy cái trọng thương, cần dưỡng thương, hơn nữa dị sinh thú chuyện bên kia vậy tương đối trọng yếu. Cùng qua mấy ngày, cùng thương thế dưỡng hảo, đang thi hành nhiệm vụ. Ta xem bên này dọn dẹp tình huống cũng không xê xích gì nhiều. Chẳng qua là bây giờ việc cần kíp, dường như không phải xác sống mà là nơi này các loại thế lực. Trần Long nhận lấy Tưởng Sơn đưa tới thuốc lá, cung kính gật đầu một cái. Đối với Tam Ca nói tiếng nói hắn không có phản bác. Rất nhanh triệu tập lại tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Cùng với ba chỉ không cùng trình độ bị tổn thương giới thú đến trở lại bên trong xe. Dự định trở lại cứ điểm, mà xa xa có thể thấy các loại xác sống nhóm, dường như ở chỗ này xảy ra như vậy mâu thuẫn sau đó. Đều bị to lớn mùi máu tanh hấp dẫn, từ đàng xa đường phố và nhà cửa bên trong không ngừng tràn ra. Đi thôi, A Long các người đi về trước, ta đi bảo Huy bên kia xem. Tưởng Sơn vỗ một cái Trần Long cửa kính xe, nhìn bên trong Trần Long gật đầu một cái. Sau đó một đám đoàn xe, nhanh chóng quẹo cua, vòng quanh đường hướng vô tận thành trở lại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-ai-nối-duong-nối-sao-tuong-conz. Hết chương.